Mẹ yêu con. Ta nói cái câu ngắn ngủn nhỏ xíu này vậy đó, chứ đã làm bá chủ tràn ngập chủ đề cho con của Tyler muốn nói sắp tới. 2-3 bữa rày mình thực sự chìm đắm trong những cánh thư từ biết bao ông bố bà mẹ, những dòng chia sẻ ấm áp, lại quá đỗi dịu dàng, làm cho mắt mình không ngừng rơm rớm. Kể lại điều này cho một số em trong ekip, cái là tụi nó cười, nữa lại khóc nữa cho coi nè nha. Chứ làm sao mà nhịn cho được khi mỗi câu chữ của người ta mà cứ như thay lẫn nói giùm chính mình vậy. Là cái cảm giác thật thống khổ khi bị ngán nó hành. Nhớ hồi đó còn tự đi chợ nấu ăn, chui vô nhà lòng chợ Phạm Văn Hai, vừa chớm nghe mùi cá thịt là cứ ùa lên từng cơn. Là cái cảm giác lo sợ không ngừng khi bác sĩ bảo mình bị chứng nhau bám thấp sau đó, không được di chuyển nhiều, trong khi công việc của mình là chạy tới chạy lui liên tục. Là những đêm ngồi biên tập nhạc hay tập bài piano, cứ nhạc trỗi lên á, là bên trong bụng á, anh con cứ cuộn, như thể đang phiêu theo tiết tấu vậy đó. Là cái cảm giác thương đến đứt ruột khi nửa đêm bị thúc một cú đau điếng, tưởng đâu bị ai thụi, giật mình mới nhìn thấy còn nguyên cái gót chân nhỏ xíu hằn ra da bụng luôn. Là cái cảm giác bất lực đến muốn khóc khi đêm đầu tiên ảnh nho nhoe bên cạnh, bà ngoại đã hơ men để sửa về đầy căng mà ảnh nhất định ảnh không có chịu bú, cảm thấy mình làm mẹ thiệt là thất bại hả. Là cái cảm giác nửa đêm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bế cái cục nhỏ xíu ấm hiểm gọn lõn ở trong lòng, vừa cho cái cục nhỏ nhỏ đó bú, vừa nghe giọng Bình hát: con còn bế trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ ru có cánh cò đang bay. Tự mình hát, tự mình cảm, tự mình run rẩy, rồi tự mình trào nước mắt. Là những khi mỗi ngày lại cảm thấy vòng tay ôm ảnh nặng trĩu thêm một chút, hai bắp tay mẹ dường như đô thêm một chút. Thôi nôi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 13 tuổi. Mỗi đứa con ra đời là một kiệt tác vun đắp từ tình yêu thương bao la vô bờ bến từ cha mẹ, bất kể nó tròn méo, đủ thiếu, đẹp xấu. Nói như một anh khán giả nào đó, cùng mẹ con đi qua những ngày này, ba mới cảm nhận được phần nào cái cảm giác mang nặng rồi đẻ đau của người làm mẹ. Hay nói như một khán giả khác, có con mẹ mới cảm nhận trên đời này quả thật tồn tại cái tình yêu lớn lao đến hơn cả yêu bản thân mình. Là con mình đó chứ ai. Là cục nợ yêu thương mà từ khi mình chưa biết mặt mũi nó ra sao mình đã thương, và biết chắc lòng mình sẽ mãi hướng về nó. Có lo lắng đau xót vui sướng buồn khổ hạnh phúc vì nó, cho đến tận cái ngày nhắm mắt tạm biệt cõi đời. Những ngày quanh quanh gần gần ngày cho quốc tế thiếu nhi, miệt mài gõ những dòng kịch bản cuối cùng cho chủ đề cho con, nước mắt lặng lẽ chảy, rồi chảy, rồi lại chảy. Đã từng nói qua rồi thì phải ha, nước mắt không phải lúc nào cũng rơi vì khổ đau, mà đôi khi là vì quá thương, quá rung cảm và quá đồng cảm. Ngày 1 tháng 6 năm 2015.